Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bàn tay hắn lớn mà ấm áp giống như là năm đó, nhưng cô lại có cảm giác giống như là cầm phải than nóng, nóng rực đến mức phòng tay như vậy. Tự hồ không có nghĩ qua rằng tâm cũng đã bị nóng lên, ẩn ẩn một nỗi đau đến khó nhịn. Giọng nói trầm thấp của hắn chần chờ trên đỉnh đầu của cô, rồi cũng truyền xuống. Tiểu Kiều. Thân hình của cô hơi chấn động, dùng lực mạnh một chút hất tay của hắn ra, giọng nói cũng rất là lạnh lùng. Anh Tân mời, không tiễn. Hắn lặng lặng đứng ở nơi đó, một hồi lâu mới xoay người rời đi. Cứ nghĩ rằng như vậy, hắn là đã thanh toán xong hẳn rồi. Nhưng khi ngày hôm sau hắn xuất hiện trước mặt cô vẫn là kinh hãi lắp bắp. Tạ Tiểu San mời cô vào phòng, nhíu mắt nói. Lục Kiều à, anh Tần muốn tạp chí của chúng ta đăng vài tờ quảng cáo cho công ty của bọn họ. Lần này cậu phụ trách nhiệm vụ này nhá. Cô ngẩng đầu, không mang theo một tia tình cảm cá nhân nào mà nói. Tớ tưởng những trang web của công ty bọn họ đã đủ nổi tiếng rồi. Cũng không cần đến tạp chí của chúng ta mà ném lên đó mấy thứ quảng cáo chứ. Tớ cảm thấy giống như là vẽ vời cho thêm chuyện. Huống chi thương vụ và phong cách về các trang web với tạp chí của chúng ta là không có quan hệ gì cả. Tạ Tiểu San liền dùng ánh mắt mà trừng cô, với ý tứ nói, cậu đúng là điên rồi à, quảng cáo đưa đến cửa mà còn không nhận sao? Khi cô nói đến câu cuối cùng, thì đã dùng chân ở dưới bàn hội nghị mà đá cô. Tần Mộ Tiên ôn tồn cười rồi cất lời giải thích nói. Cô Lâu đây chắc là hiểu lầm rồi. Chúng tôi hôm nay đến đây là bàn về hạng mục quảng cáo. Đó là một quảng cáo về một trang web mua sánh mới được mở gần đây. Mặt khác còn có một bài quảng cáo là về đồ trang điểm mỹ phẩm của chúng tôi. Loại hình này tuyệt đối là phù hợp với phong cách của tạp chí Tân Lão các vị. Xem ra, hắn hôm nay là có sự chuẩn bị mà đến. Có muốn trốn tránh cũng là không xong. Chỉ có thể binh đến tướng chặn mà nước đến thì đất ngăn. Cô nhún vai tỏ vẻ không sao cả nói. Tất cả đều đúng như theo lời của anh Tần nói. Tạp chí của chúng tôi tự nhiên sẽ tiếp nhận thôi. Như vậy hãy đưa cho chúng tôi tư liệu kỹ càng về hai phương diện này, cùng với yêu cầu quảng cáo cụ thể của các vị. Cô tự nhiên không có khả năng ngốc đến nỗi mà cự tuyệt khách. Tần Mộ Tiên cũng đáp lại. Đương nhiên rồi, chúng tôi sẽ bàn bạc rồi nói tỉ mỉ sau. Một bên trợ lý cạnh hắn đã đưa đến một phần tài liệu. Đập vào mắt cô đó là một nhãn hiệu của một bộ đồ trang điểm. Cô hơi sừng sốt ngẩng đầu lên. Tần Mộ Thiên giống như biết được cô kinh ngạc vì cái gì, ôn hòa giải thích. Đây là nhãn hiệu sản phẩm vừa mới thu mua. Tin tức cụ thể sẽ được tuyên bố vào thứ sáu này. Nhưng chúng tôi hy vọng quảng cáo có liên quan có thể nhanh chóng được đưa nó lên. Cô đơn giản coi sơ lược một chút tư liệu, trong đầu nhanh chóng hiện lên mấy vấn đề. Quang cảnh quảng cáo tôi nghĩ bên quý công ty đồng thời nên tiến hành đi. Như vậy ảnh chụp quảng cáo mà quý công ty cung cấp cho chúng tôi thì sao? Hay là chúng tôi đành phải tự hành quay rồi chụp chứ? Tần Mộ Thiên trả lời. Các vị tự tiến hành quay chụp đi. Cô lại hỏi tiếp. Vậy thì phong cách là gì? Dự toán như thế nào? Về phần diện ngôi sao quảng cáo thì sao? Quý công ty có những yêu cầu gì? Tần Mộ Thiên lắc đầu nói. Dự toán cao hơn nữa cũng không có yêu cầu gì cả. Lâu Lục Kiều cấp lại tư liệu rồi nhìn hắn. Anh Tần à, chờ chúng tôi bàn bạc một chút rồi sẽ nói lại cho anh có được không? Cô còn chưa nói xong, dưới bàn đã nhận lấy một đôi cước từ đôi chân kia, tuy rằng không nặng lắm nhưng vẫn khiến cho cô hơi nhíu đầu mày lại. Tần Mộ Thiên sảng khoái nói, đương nhiên là có thể. Chúng tôi liền cáo từ, hy vọng mau có thể nhanh chóng cho chúng tôi một câu trả lời thuyết phục. Tạ Tiểu San cười tươi như hoa, liên tục gật đầu. Điều kiện tốt như vậy, có lẽ chúng tôi không cần bàn mà lại. Nhận mà, nhất định sẽ nhận, khẳng định là nhận quảng cáo lần này, nên hãy quyết định như vậy đi nha. Lâu Lục Kiều hung hăng trừng mắt nhìn một cái, Tạ Tiểu San lại làm như không thấy, liền cùng với Thần Mộ Tiên bắt tay. Chúng ta hãy quyết định như vậy, sẽ mau chóng đem kế hoạch cụ thể đến quý công ty cho anh xem qua. Đây rồi, cảm ơn. Sau khi Tạ Tiểu San tiến bước Tần Mộ Thiên, biết rằng Lục Kiều khẳng định sẽ đi tìm cô, nên dứt khoát trực tiếp vào văn phòng của cô ấy. Lâu Lục Kiều cũng đi thẳng vào vấn đề. Cậu muốn nhận quảng cáo này thì có thể, nhưng không cần nói tớ phụ trách. Tạ Tiểu San cười cười, lướt mắt nhìn cô một cái. Cậu có khả năng sao? Tớ chính là chỉ định cậu phụ trách đó. Lâu Lục Kiều sừng sốt, lập tức lạnh mặt lại. Tớ không nhận. Tạ Tiểu San thở dài rồi cất tiếng nói. Điều qua đi nhiều năm như vậy, cậu còn gì phải canh cánh ở trong lòng như vậy, trừ phi cậu còn yêu hắn nha. Lâu Lục Kiều nghe vậy thì quay đầu phản bác. Tớ mới là không có. Tạ Tiểu San nhún vai một chút, bộ dạng như không thể chấp nhận nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net